Luân hồi đan đế, chương 1259, vũ tộc tổ mộ. Góc truyện audio.com. Một ngày sau, bà La Tháp tầng dưới chót, lại không oán linh xuất hiện. Oán linh, là do khí tử vong, cùng một chút người chết tàn niệm ngưng tụ ma thành. Nhưng oán linh số lượng là có hạn. Yêu ma đại hội mỗi 3 năm cử hành một lần. Những thứ này oán linh chính là bà La Tháp 3 năm tích lũy. Hiện nay, cái này bà La Tháp tầng dưới chót oán linh đã bị Lăng Vân chém chết không còn một mống. Bà La Tháp vô cùng là bất phàm, tích lũy 3 năm oán linh số lượng không thiếu. Đem những thứ này oán linh chém chết không còn một mống sau đó, Lăng Vân trong cơ thể linh cương tích lũy rốt cuộc đi tới một người vô cùng giới hạn. Hơn nữa, hắn trước vốn là chém chết không thiếu cường giả, nuốt hút hàng loạt năng lượng sinh mạng. Lăng Vân tu vi cổ trai, thoáng chốc bể tan tành. Hắn từ Ngọc Hư một cấp, tấn thăng là Ngọc Hư cấp 2. Trong cơ thể linh cương lực cấp tốc bạo tăng, từ 50 tượng lực, tấn thăng là 60 tượng lực. 60 tượng lực, cũng chính là 6 tỷ tỷ cân cự lực. Cùng U Oánh chân nhân so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lăng Vân than thầm, U Oánh chân nhân sẽ trải qua 9 lần âm đổi. Mỗi một lần âm đổi, gia tăng 3 tỷ tỷ cân lực lượng. Mà Lăng Vân hôm nay tấn thăng một cấp, chỉ là gia tăng 5 tấn lực lượng. Như những võ giả khác biết hắn ý tưởng, tất sẽ hộc máu. Dẫu sao U Oánh chân nhân, đó là cao nhất tồn tại. Lăng Vân cảnh giới nhưng chỉ là Ngọc Hư. Lăng Vân không có cứ vậy rời đi bà La Tháp. Ngược lại, hắn ánh mắt đổi được càng sáng ngời. Lần này hắn tới bà La Sơn, có thể không là vì cái gì bà La Tháp. Lăng Vân ánh mắt rơi vào trước đây phương trên sàn nhà. Tháp này bên trong mỗi một nơi cũng hiện đầy đại trận phù văn. Những thứ này đại trận phù văn phẩm cấp rất cao, đều là thật linh cấp đừng. Đây cũng là vì sao trước kia có rất nhiều thiên kiêu tiến vào bà La Tháp, nhưng không có một cái có thể phát hiện nơi này chân chính bí mật. Nhưng cái này không gạt được Lăng Vân. Quảng cáo. Lăng Vân bước ra một bước, đi tới trung gian sàn nhà chỗ. Sau đó, Lăng Vân liền vận chuyển linh cương, lấy đặc định phương thức, không ngừng điểm ở từng viên phù văn trên. Cũng không lâu lắm, những phù văn này liền cũng tản mát ra ánh sáng, tổ hợp thành một cái cổ xưa sáu mang phong ấn hình vẽ. Đây chính là sáu mang phong ấn trận. Hiện tại, theo Lăng Vân mở cái này phong ấn đại trận, dưới chân sàn nhà lập tức rung động lừa dối. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, sàn nhà liền chậm rãi hướng sáu bên mở, lộ ra một cái cổ xưa lối đi. Kinh khủng thi sát khí nhất thời liền từ lối đi này bên trong cuồng trào ra. Cái này hoàng tuyền thượng giới yêu ma, chỉ biết bà La Tháp có thể không ngừng ngưng tụ oán linh, cũng không biết lực lượng này từ vì sao tới. Chỉ có Lăng Vân biết, lực lượng này là tới từ bà La Tháp hả? Lăng Vân không chần chờ, một bước bước vào bên trong lối đi. Lối đi dài đến 1000 mét. Xuyên qua lối đi, Lăng Vân sẽ đến một phiến đè nén nghĩa địa. Cái này nghĩa địa ở dưới đất 1000 mét chỗ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh. Bởi vì nghĩa địa bên trong có rất nhiều thảm xanh quỷ hòa. Hơn nữa, coi như tầm mắt bị nghẹt, Lăng Vân còn có thể dùng linh thức dò xét. Bước vào cái này nghĩa địa sau đó, Lăng Vân liền có thể xác định, cái này nghĩa địa thiết lập 5 tháng, khoảng cách ít nhất có 3000 năm. Cái này quả nhiên là vũ tộc tổ mộ. Cái này tổ mộ cũng không có để cho Lăng Vân thất vọng. Nghĩa địa bên trong có 8 cái phần mộ, không thể nghi ngờ đều là vũ tộc xưa nhất nhóm kia tổ tiên. Linh thức hơi đảo qua, Lăng Vân là có thể xác định, mỗi một cái trong mộ cũng chôn giấu bất phàm vật. Nhưng cơ duyên vậy ý nghĩa nguy cơ. Bà La Tháp chỉ là hấp thu cái này tổ mộ một ít tử vong lực lượng, là có thể sản sinh ra kinh khủng như vậy oán linh.